Phật hệ Mau Xuyên, chương 68, 70 cực phẩm nữ xứng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị đầy mặt ý mừng từ trong nhà ra tới. Nàng hôm nay từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên. Đi ở trên đường ngẩng đầu ưỡn ngực. Đầy mặt đều viết, mau tới hỏi ta, Kiến Quốc mẹ nó. Người đây là có gì chuyện tốt a, Xuyên như vậy thể diện. Là muốn ra cửa. Này một bộ quần áo đến không ít tiền đi. Nhìn liền thượng cấp bậc. Là từ thành phố lớn mua đi. Người trên chân Xuyên chính là giày da. Kiến Quốc mẹ nó. Người đây là đã phát cái gì tài. Vẫn là cái nào con dâu hiếu kính ngươi. Quả nhiên có người như nàng mong muốn tới hỏi. Lý Thị lập tức dừng lại bước chân. Ra vẻ rụt rè nhưng trong thanh âm đắc ý tự hào như thế nào cũng che giấu không được. Kia nhưng không, này quần áo lão quý, nhà ta giao giao từ Bắc Kinh cho ta gửi lại đây. Ta đều nói không cho nàng mua, nàng phi không nghe, ai, hài tử tưởng hiếu thuận, cản đều ngăn không được. Người nói ta một cái nông thôn lão thái bà, Xuyên tốt như vậy làm gì? Một đám người như nàng sở chờ mong như vậy. Lộ ra tới hâm mộ lại ngạc nhiên ánh mắt. Là giao giao mua à, vậy khó trách. Đứa nhỏ này chính là hiếu thuận. Bên ngoài đi học còn không quên cho ngươi mua đồ vật. Hàng năm đều hướng ra gửi. Nhà các ngươi giao nhà đầu a, đánh nàng sinh ra ta liền biết. Nàng về sau khẳng định là cái có đại tiền đồ. Hiện tại cũng không phải là ứng nghiệm. Hiếu thuận chi kỷ lại thông minh. Còn ở Bắc Kinh niệm đại học. Lý thím ngươi về sau hưởng phúc thời điểm nhiều lắm đâu. Lại nói tiếp, giao giao đi Bắc Kinh đi học mấy năm. Mau tốt nghiệp đi, rốt cuộc nói đến trọng điểm. Lý Thị lập tức cất cao thanh âm nói. Năm nay liền tốt nghiệp, nàng học tập hảo, vừa lên học đã bị quốc gia trọng điểm tài bồi. Không tốt nghiệp thời điểm đều hảo chút đơn vị cướp muốn nàng. Nàng chú ý đại, chính mình định hảo nơi đi. Cụ thể làm gì? Ta một cái lão thái bà không thượng quá học. Ta cũng không hiểu. Bất quá ước chừng là cho quốc gia làm việc. Gì hạng mục đều có quốc gia duy trì. Còn bát hảo chút khoản. Thuộc hạ một đám người. Toàn nghe nàng. Quốc gia còn cho nàng phân phòng ở. Nàng nói vội xong trong khoảng thời gian này. Liền trở về tiếp ta qua đi trụ. Nàng một người trụ cái căn phòng lớn. Quái quạnh quẽ. Những người khác táp lưỡi. Giao giao hiện tại lợi hại như vậy, cấp quốc gia làm việc, kia có thể là người bình thường có thể đi sao? Còn cấp chi ngân sách, phân phòng ở, vào đại học còn có này chuyện tốt. Lý thím ngươi về sau cũng phải đi Bắc Kinh hưởng phúc. Lý Thị khoát tay, thượng đại học cũng không phải đều cấp phân phòng ở, ta cái kia đại cháu gái thành tích cũng thực hảo. Liền chưa cho phân, đến giống ta ra giao giao lợi hại như vậy mới được. Cái này là gọi là gì tới? Nga đối, là quốc gia trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Nghe vậy, một đám người sôi nổi khen tặng nói. Ta liền biết nhà ngươi giao giao nhất định là có đại tiền đồ. Khi còn nhỏ là có thể nhìn ra tới không giống nhau. Nhà khác hài tử đều là dơ hề hề. Giống vũng bùn chui ra tới. Liền nhà ngươi giao giao. Trắng nõn sạch sẽ giống cái người thành phố. Hiện tại quả nhiên thành chúng ta thôn Kim Phượng Hoàng bay ra đi. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Cũng không phải là, giao giao đó là trời sinh phú quý mệnh. Lại khổ thời điểm, giao giao cũng chưa tao quá tội. Ông trời đều luyến tiếc nàng chịu khổ. Nàng là phúc tinh đâu. Từ nhỏ đến lớn đều mang theo phúc khí. Người khác cùng nàng ly đến gần đều thơm lây. Lý Thị hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Phảng phất liền vẻ mặt cúc hoa nếp gấp đều thân bình. Trước kia còn nói nhà nàng giao giao ham ăn biếng làm. Gì sống đều không làm. Hiện tại nhưng hảo. Tất cả đều sửa miệng. Nói cái gì trời sinh phú quý mệnh. Ông trời luyến tiếc nàng chịu khổ. Sách, đều là chút gió chiều nào theo chiều ấy người. Bất quá nhà nàng giao giao là phúc tinh nhưng thật ra thật sự. Phúc tinh Tô Giao, đem lão thái thái tiếp nhận đi sau. chính mình vẫn cứ trầm mê nghiên cứu khoa học sự nghiệp. Nàng cả đời này đều không có kết hôn, hoàn toàn hiến thân khoa học. Lão thái thái ngay từ đầu còn thúc giục nàng, bất quá cùng chung quanh hàng xóm giao lưu sau, đã biết giống nhà nàng giao giao nhân tài như vậy, về sau quốc gia đều sẽ cấp chiếu cố hảo hảo, hoàn toàn không cần lo lắng dưỡng lão sự. Lão thái thái cũng liền không thúc giục, toàn tùy nàng cao hứng. Các nàng hai mẹ con ở cùng một chỗ, chung quanh tất cả đều là nhân viên nghiên cứu, người nhà cũng phần lớn đều là phần tử trí thức. Lý thị cùng Nhất Bang về hưu lão thái thái cùng nhau, tầm mắt dần dần trống trải. Thượng lão niên ban đi nghệ thuật trung tâm, lão niên sinh hoạt cực kỳ muôn màu muôn vẻ. Mặt khác mấy cái nhi tử con dâu tuy nói trước kia nghèo thời điểm rất sốt ruột, nhưng từ nhà nàng giao giao thành phúc tinh sau, liền một đám chi kỷ đến không được. Hiện tại càng là hiếu thuận nghe lời. Mẫu tử nào có cách đêm thù, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Tóm lại là huyết mạch chí thân. Lão thái thái cũng liền cam chịu bọn họ thân cận. Bất quá nàng đau nhất vẫn là nàng lão khuê nữ. Hiếu thuận có thể muốn mượn hiếu thuận nàng kéo giao giao chân sau, nàng cái thứ nhất không đáp ứng. Tô Giao cảm thấy lão thái thái rất đáng yêu, cùng mấy cái huynh tẩu cũng không có gì thâm cừu đại hận. Nếu thật lại nói tiếp, cũng là Tô Giao thiếu bọn họ, mà không phải bọn họ thiếu Tô Giao. Rốt cuộc trước kia lão thái thái bóc lột bọn họ, hút bọn họ huyết, nhưng đều là vì cái này lão khuê nữ, cho nên toàn gia có thể hòa hòa khí khí. Lão thái thái cao hứng, nàng cũng liền thấy vậy vui mừng. Đến nỗi nam chủ cùng nữ chủ, không hổ là mệnh định quan xứng. Mặc dù đã không có nàng đổi hôn kia một vụ, bọn họ hai người cuối cùng vẫn là tu thành chính quả. Bất quá so nguyên tắc thời gian muốn vãn một ít, ở Tô Điềm Điềm vào đại học sau bọn họ mới bắt đầu nhận thức. Cuối cùng ở bên nhau, nhật tử quá đến rực rỡ, còn tính dễ chịu. Này một đời, lão thái thái sống đến 100 hơn tuổi mới sống thọ và chết tại nhà. Tô Giao ở nàng qua đời sau mới rời đi thế giới này, nhiệm vụ chủ tuyến. Thanh thanh bạch bạch làm người, đường đường chính chính làm việc, tự trọng tự ái, thay đổi nhân sinh, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 500, nhiệm vụ chi nhánh 1, hiếu kính mẫu thân, làm nàng lấy chính mình vì háo, hạnh phúc an khang an hưởng lúc tuổi già, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 200, nhiệm vụ chi nhánh 2, trả thù Hàn Tử Minh, làm hắn trả giá đại giới. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 200. Nhiệm vụ đánh giá, lần này nhiệm vụ nhưng đến tích phân 900, 1 bằng 900. Tổng tích phân 8575. Lên tới tư cấp yêu cầu 8000 tích phân. Vừa lúc đủ rồi, Tô Giao không đợi 007 thúc giục liền trực tiếp điểm thăng cấp. Làm xong này đó, Tô Giao mới ngẩng đầu nhìn về phía 007. Ngốc thống tử gần nhất tựa hồ cõng nàng ở mân mê chuyện gì, cũng không cùng nàng đi nhiệm vụ thế giới. Tô Giao cũng không thèm để ý, không đi nàng chơi càng vui vẻ. Nàng nhắc tới nàng váy dài tử, lười biếng dựa vào trên ghế nằm, rũ xuống đôi mắt, nhỏ dài cong vút lông mi ở nàng mí mắt thượng đầu ra một mảnh cắt hình. Bảy thống, gần nhất có cái gì hảo ngoạn nhiệm vụ thế giới? Giọng nói của nàng lười biếng hỏi. 007 vẫn là đắm chìm ở nó thế giới của chính mình, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Đều ở kia đâu, giao giao chính ngươi chọn đi. Lười đến động, ngươi giúp ta chọn một cái. 007 nghe vậy đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng tuyển một cái cho nàng. Cái này, ngươi đã lâu không đi cổ đại thế giới lạp. Cái này ngược cha báo thù là ngươi thích nhất, ngươi muốn hay không thử xem. Tô Giao nhìn thoáng qua, lược ghét bỏ, ghét nhất cổ đại, điều kiện kém không nhân quyền còn phải quỳ tới quỳ đi. Ngươi không phải biết ta không thích cổ đại sao? 007 trên mặt cứng lại, ngượng ngùng cười nói, liền, ngẫu nhiên điều hòa một lần sao? Tô Giao sao cũng được gật đầu, hành đi, tốt xấu là hoàng hậu. So mặt khác thân phận hiếu thắng điểm, thấy nàng tiếp được, 007 tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Giao Giao, ngươi cố lên. Khẳng định không thành vấn đề. Ta đi rồi. Nơi này hảo nhàm chán. Vẫn là nhiệm vụ thế giới thú vị. Tô Giao nói như vậy thời điểm. Cũng đã đứng dậy. Khó được. 007 thế nhưng cũng không có giữ lại nàng. Ngược lại vẻ mặt chờ mong nhìn theo nàng rời đi. Nàng đi rồi. 007 lập tức mở ra bọn họ hệ thống gia tộc group chat. 007, ta vừa rồi nói đến nào? Cung đấu hệ thống gặp gỡ thuật đọc tâm đúng không? Tới, ta cho ngươi phát cái liên tiếp. Nhà ta đại lão mỗi một lần nhiệm vụ thế giới ta đều sẽ cắt nối biên tập. Tất cả đều là thần thao tác. Không xem hối hận hệ liệt. Mặt khác mấy cái cầu thống tử mang ký chủ. Mỗi kỳ tất truy. Ta vừa rồi lại cho ta ra ký chủ tìm cái cổ đại thế giới. Này kỳ ra tới sau. Ta cắt nối biên tập xong cái thứ nhất cho ngươi xem. 008, 7 thống ca, cảm ơn ngươi. Ngươi video đều rất có trợ giúp. 007, việc nhỏ, ta cũng là dựa nhà ta đại lão mang phi. Cho nên, tiểu 8, tiền cái hảo ký chủ đối chúng ta thống tử cả đời tới nói là thập phần quan trọng. 008, thật là như thế nào lựa chọn ký chủ đâu? Hệ thống không gian mới tới cái tiểu thống tử. Bề ngoài vẫn là cái mềm lộc cộc tiểu cô nương. Một đám thống sinh tịch mịch cầu thống tử nhóm. Sôi nổi kìm nén không được. Liền phía trước em út 007 cũng không ngoại lệ. Tô Giao còn không biết nhà mình ngốc thống tử hư hư thực thực rơi vào bể tình. Nàng mới vừa tiếp thu xong kịch bản. Bị truyền tống tới rồi tân thế giới. Thế giới mới là một quyển trạch đấu. Cung đấu tiểu thuyết. Thư danh, thứ nữ vi hậu. Một quyển cầu huyết cùng thiên lôi tề phi. Mỗi người đều ái nữ vai chính Mary Sue Van. Không khéo, Tô Giao là trong đó pháo hôi nữ xứng. Cách chương.